Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, giả dích giả vũ, chương 42, giả dích giả vũ, phóng thích vũ hồn lâm phong hay là chính mình cũng không có ý thức được. Hắn giờ phút này có cỡ nào bình tĩnh, cùng với tự tin, loại này trưởng khống cảm giác, để mũi tên phá không phóng tới thời gian. Hắn cũng vẻn vẹn là chật thiên đầu, nếu không có nắm giữ cực kỳ tự tin mãnh liệt cùng với siêu tuyệt bình tĩnh. Ai có thể làm được như vậy? Bước chân đạp xuống, lướt qua, Lâm Phong thân thể trong nháy mắt đi tới đoàn người trước mặt. Làm cho đối phương mũi tên không cách nào phát huy tác dụng. Trường kiếm tùy ý, tinh chuẩn đến làm người giận sôi. Chỉ thấy một võ tu vừa định muốn né tránh. Lại phát hiện một đạo thiên ngoại chi kiếm chém ngược mà đến. Không thể tránh khỏi, một chiêu kiếm, xóa bỏ, phóng thích vũ hồn, giết hắn, Nạp Lan Hải hô to một tiếng. Thân thể của chính mình nhưng lùi gấp. Ở Lâm Phong đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn lại có một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy cặp kia bình tĩnh đến mức tận cùng con ngươi. Nạp Lan Hải cảm giác linh hồn đều ở rung động. Nghe được Nạp Lan Hải mọi người lập tức tỉnh ngộ lại. Các loại vũ hồn toàn bộ tỏa ra. Đêm đen đột ngột gian trở nên sáng ngời lên. Lâm Phong phía sau một người vũ hồn là thực vật loại vũ hồn dây leo. Loại này vũ hồn có thể làm cho thân thể dẻo dai cực kỳ. Hơn nữa đợi được thực lực mạnh mẽ sau. Vũ hồn ngưng tụ. Thậm chí có thể mang vũ hồn phóng thích đem kẻ địch quấn quanh. Cũng để bản thân võ giả mềm mại không xương. Thân thể tùy ý biến hình. Người này ra tay vô thanh vô tức. Phảng phất ở một sợi dây leo ở trong không khí lan tràn. Thậm chí không có quỹ tích. Nhìn thấy tay của chính mình sắp chạm tới Lâm Phong. Trên mặt của người nọ lộ ra một tia cười gằn. Sau đó ngay khi hắn đắc ý thời gian, một đạo lóa mắt ánh sáng đâm nhói con mắt của hắn. Lập tức tính mạng của hắn liền bị ánh kiếm này nuốt hết. Kiếm, nhanh đến cực hạn, tinh chuẩn đến mức tận cùng, tàn nhẫn đến mức tận cùng kiếm. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Trong nháy mắt, chém giết, vung ra chiêu kiếm này sau Lâm Phong động tác vẫn chưa dừng lại. Kiếm quang xẹt qua đêm đen, có huyết quang thoáng hiện, lại có một người ngã vào đêm đen bên trong. Lúc này khi vũ cảnh tầng 8 tầng 9 tu vi võ tu, ở Lâm Phong dưới kiếm, quá không được một chiêu. Lâm Phong xuất kiếm thời cơ tinh chuẩn cùng với tốc độ mau lẹ, để bọn họ căn bản né tránh không được. Trong một đạo lưu tinh truy từ Lâm Phong phía sau gào thét mà đến. Lao thẳng tới Lâm Phong sau đầu. Nếu là lần này bị đánh trúng, Lâm Phong không chết cũng đem mất đi chiến đấu lực lượng. Muốn tránh, ngoặc kép. Ngay khi Lâm Phong chuẩn bị xoay người một khắc, trước người một đạo trường thương phá không mà đến. Lực đạo cực mãnh, tiền hậu giáp kích, thời gian nắm không chê vào đâu được. Lâm Phong chắc chắn phải chết. Giết. Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Trường kiếm tuột tay bay ra, trực tiếp xen vào đi vào trước người người ngực. Thân thể người này cứng ngắc ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn lồng ngực kiếm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới vào giờ phút như thế này Lâm Phong lại dám quang kiếm. Đồng thời linh vũ cảnh tầng 9, tuy rằng Lâm Phong xác thực mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ nhiều người, chỉ cần có một người bắn trúng Lâm Phong. Lâm Phong liền tất nhiên bị thương nặng, mà bị thương đánh đổi, chính là tử vong. Ở như vậy úy tình thế nguy cấp, hắn làm sao có thể nghĩ đến Lâm Phong càng sẽ quang kiếm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, ở trước khi chết, hắn muốn nhìn thấy Lâm Phong là làm sao bị lưu tinh nện gõ trong. Oanh ca, ngoặc kép, một đạo bá đạo cực kỳ phá thanh âm gào thét mà ra. Kiếm quang so với vừa nãy càng thêm óng ánh. Lưu tinh truy còn chưa giáng lâm. sử dụng lưu tinh truy đầu người đã bay lên, mà Lâm Phong trong tay, nhuyễn kiếm dính máu, thì ra là như vậy. Người kia nhắm mắt lại, thân thể ầm ầm ngã xuống. Lúc này cái đầu kia vừa mới từ không trung rơi xuống. Đoàn người càng dừng lại công kích, vừa nãy cái kia óng ánh một chiêu kiếm, bọn họ tự hỏi ai cũng không thể chịu đựng. Bạt kiếm thuật, kiếm ra tất uống máu, ở rút kiếm trong nháy mắt sản sinh uy lực, há lại là khi vũ cảnh tầng 9 người có thể chống lại. Đoàn người quên công kích, nhưng Lâm Phong sẽ không quên. Từng đạo hào quang rực rỡ lần lượt tỏa ra. Nương theo mỗi một đạo ánh sáng giáng lâm, đều sẽ có máu tươi làm nền. Không có một chiêu kiếm lãng phí, mỗi một kiếm đều sẽ uy lực phóng thích đến mạnh nhất. Mà lúc này Lâm Phong, từ lâu đem nhân từ quên, ở trong lòng hắn, ngoại trừ bình tĩnh ở ngoài, liền chỉ có lạnh lùng. Nạp Lan Hải nhìn từng cái ngã xuống cường giả. Thân thể không ngừng run rẩy. Những này có thể tất cả đều là khi vũ cảnh tầng 8 tầng 9 cường giả A. Mặc dù ở phủ thành chủ cũng là một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Vậy mà lúc này, nhưng như rơm rạ giống như, tùy ý Lâm Phong tùy ý chém giết, một bước giết một người. Là cái gì? Để Lâm Phong kiếm như vậy chí mạng. Hơn nữa, Lâm Phong cặp mắt kia bình tĩnh đến để Nạp Lan Hải sợ hãi, chìm đắm ở giết chóc trong Lâm Phong, phảng phất thay đổi một người. Kiếm rít tiếng càng ngày càng mạnh mẽ, đem nước mưa âm thanh che giấu. Ở phía trước trong không gian, phảng phất chỉ còn dư lại ngang dọc kiếm khí, không có cái khác. Hơn nữa, này cỗ kiếm khí còn đang không ngừng tăng cường. Trốn. Nạp Lan Hải từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trong đầu chỉ còn dư lại ý niệm duy nhất, rời xa này ác ma. Không hề do dự chút nào, Nạp Lan Hải xoay người liền đi. Hiện tại muốn đi, không cảm thấy chậm chút đi. Chiêu tức âm thanh trong đêm đen có vẻ đặc biệt chói tai. Kiếm rít thanh âm bỗng nhiên không thấy hình bóng, chỉ còn dư lại Lâm Phong bước chân ở nước động trong vang lên. Nạp Lan Hải bước chân cứng ngắc, mặt hướng Lâm Phong, bỏ ra so sánh khóc còn khó hơn xem nụ cười. Lâm Phong, người cũng biết việc này không có quan hệ gì với ta. Là tiểu thư nếu muốn giết ngươi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ta biết. Lâm Phong gật gật đầu, để Nạp Lan Hải trong lòng vui vẻ, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, một con chó giết cũng là giết, chết không hết tội. Lâm Phong đỡ lấy tiếng nói để Nạp Lan Hải thân thể cứng đờ. Sau đó hắn nhìn thấy trong đời cuối cùng một vệt hào quang đem hắn nuốt hết ánh sáng. Nhìn ngã xuống Nạp Lan Hải, Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, xoay người nhìn cái kia nằm trên đất từng bộ thi thể. Lâm Phong nhấc chân lên, dần dần hành hướng về phương xa. Nạp Lan Phượng, một đạo hạ âm thanh xa xa truyền đến, ở trong đêm mưa bồng bềnh. Lâm Phong cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, đi tới một chỗ hắc ám hoang dã nơi, khoanh chân ngồi dưới đất, màu trắng hào mang phun ra nuốt vào không ngừng. Lâm Phong trên người thiên địa nguyên khí càng hóa thành thực chất giống như ánh sáng lộng lẫy. Ở trên người hắn lưu chuyển, Lâm Phong ở hắc ám vũ hồn rung động một khắc đó cũng đã biết. Hắn sắp đột phá, vũ hồn, có người nói chính là võ tu linh hồn một phần, có thể thông linh, ở vũ hồn sắp bản mệnh thức tỉnh thời khắc, võ tu tự thân có thể cảm nhận được. Ngồi dưới đất Lâm Phong cau mày. Hắn giờ phút này có một loại cảm giác rất kỳ lạ, không cách nào nói rõ ràng cảm giác, phảng phất trong cõi u minh có cái gì ở triệu hoán hắn. Một lát sau, một tia xé rách đau đớn truyền đến, để Lâm Phong tâm thần căng thẳng. Hắn biết, thời khắc nguy hiểm nhất đến rồi, chỉ có ý chí kiên định giả, vũ hồn mới có thể tiến hành bản mệnh thức tỉnh. Đây là đại lục công nhận chân lý. không có ai hoài nghi. Ý chí không kiên người, vũ hồn là không cách nào tiến hành bản mệnh thức tỉnh. Xé rách thống khổ dần dần trở nên mãnh liệt. Lâm Phong có loại ảo giác, phảng phất có người ở xé rách linh hồn của hắn, đem hoàn chỉnh linh hồn xé thành từng mảng mảnh vỡ. Loại này hồn phách bị xé rách thống để Lâm Phong trong nháy mắt cắn vào môi mình. Môi gian có dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Thống, làm sao sẽ như vậy thống? Lâm Phong như trước đánh giá thấp vũ hồn bản mệnh thức tỉnh thời gian. Muốn chịu đựng chỗ đau, làm người hai đời hắn. Trước đây được quá thương cùng lúc này hắn đối mặt chỗ đau so với. Căn bản là không đáng nhắc tới. Xé rách linh hồn thống, không tự mình trải qua, không ai có thể hình dung. Mưa dần dần ngừng lại, Lâm Phong cả người như trước là ướt nhẹp. Hắn cũng chia không rõ là nước mưa vẫn là mồ hôi. Hắn lúc này quên tất cả, chỉ biết là muốn chịu đựng được cái kia cỗ chỗ đau. A, một đạo khàn khàn gào thét tiếng từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Cái kia cỗ thống còn chưa quá khứ, một luồng kinh khủng hơn linh hồn chỗ đau lại giáng lâm ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn hận không thể vừa chết. Nếu là không thể chịu đựng này cỗ thống, vũ hồn không cách nào tiến hành bản mệnh thức tỉnh. Đời này ta như trước phải bị người ức hiếp, liền tỷ như ta cùng phụ thân bị đuổi ra khỏi gia tộc. Lâm Thiên, Nạp Lan hạng người dám tùy ý giết ta giống như vậy khuất nhục sống sót, không bằng không việc nặng đời này. Lâm Phong cắn răng kiên trì, kiên định niềm tin để thống khổ bị vứt qua một bên. Không ai có thể ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Trời cũng không được, thống khổ không cách nào ăn mòn Lâm Phong mạnh mẽ ý chí. Phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất, Lâm Phong căng thẳng tâm cũng hơi có một tia lỏng lẻo. Vũ hồn bản mệnh thức tỉnh, cũng không có vấn đề đi. T, A, ngoặc kép, một đạo cực kỳ bi thảm âm thanh truyền ra. Lâm Phong đột nhiên cả người run rẩy dữ dội, lại một luồng còn hơn hồi nãy nữa muốn thống khổ vài lần xé rách nỗi đau truyền đến. Để Lâm Phong đau đến nhắm mắt lại, thất khiếu chảy máu, lão thiên khốn kiếp, ta, thảo. Lâm Phong trong miệng bính ra vài chữ, thân thể run lên, lập tức thẳng tắp ngã xuống, ngất đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.